Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 37, thôn trang cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lão trình bày tỉ mỉ các hạng mục số liệu vừa xem là có thể hiểu ngay. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói. Về sau cứ dựa theo hình thức trước kia phát triển. Phương diện vũ khí, trước tiên chúng ta bán ra vũ khí thép dòng trên thị trường, thống nhất yết giá là 5.000 tiền đồng, thiết chế vũ khí cũng chỉ có giá 200 thôi. Hiện tại mấy vũ khí cấp thấp này không sai biệt lắm, hầu như mỗi người đã có một thanh, chỉ khi nào hỏng hết mới mua lần nữa. Yết giá cao quá, còn không bằng tự đi giết cường đạo mà cướp. Phương diện đồ phòng ngự tạm thời chỉ bán ra một ít giáp da, yết giá 500. Cung tiễn thì đem toàn bộ một cung bán đi, giá 200. Về phần thuyền đánh cá sơ và trung cấp, hiệu quả xa xa không bằng thuyền đánh cá cao cấp, để lại cũng chả có mấy tác dụng, toàn bộ cũng bán đi. Thôn chúng ta chỉ sử dụng thuyền đánh cá cao cấp thôi. Nhưng giá cả cũng không được quá cao. Thuyền đánh cá sơ cấp lấy giá gốc bán, mà thuyền đánh cá trung cấp bây giờ rất ít người có thể chế tạo, cứ để giá tầm 1.200. 1.500, đan dược thì tuyệt đối không được bán, bản thân còn chưa đủ xài nữa là... Mấy thứ buôn bán này cũng khá phức tạp, vào tốn thời gian a. Một hồi chờ ta chiêu hàng giặc cỏ xong, sẽ phân phối cho ngươi một trợ thủ chuyên môn giúp ngươi xử lý mấy chuyện này. Vương Lão rất nghiêm túc gật đầu, đem phân phó của Dương Thiên cẩn thận nhớ kỹ. Sau đó Dương Thiên lại quay qua Ô Ma hỏi, Ô Ma, hai ngày nay binh sĩ huấn luyện thế nào? Ô Ma nhếch miệng cười cười, chúa công yên tâm đi, có thuộc hạ ở đây, sao có thể làm chúa công thất vọng được? Hiện tại Bạch Vân Thôn tổng cộng có 692 binh lính, từ chất cấp A tổng cộng 213 người, trong đó thất giai đỉnh phong 148 người, lục giai 26 người, tứ giai đỉnh phong và ngũ giai có 39 người, trong đó đám binh lính đã đạt tới thất giai hầu hết đã đạt tới level 22 trở lên. Từ chất cấp B tổng cộng 479 tên. Có 131 người đã đạt tới lục giai, 253 người đạt tới ngũ giai đỉnh phong, nhưng đám này không cách nào lĩnh ngộ kỹ năng, tương đương với không có khả năng tiếp tục tấn cấp. Số còn lại tiềm năng cũng đã khai thác hết, mà bởi vì hiện tại cao cấp võ quán chưa xây xong, vì thế còn chưa thể nâng cấp cho đám lục giai thành thất giai binh. DG, bọn thất giai bên trên là do tự lĩnh ngộ kỹ năng sau khi võ quán xây xong nên tự áp. Dương Thiên nghe xong rất thỏa mãn, nói. Thế là ổn rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta có sự tình quan trọng phải xử lý. Ô Ma, ngươi sau này đi luyện cấp nhớ chú ý tới 10 tên võ tướng kia, đừng để bọn hắn đi đến những nơi quá nguy hiểm, lỡ có việc gì ta sẽ không kịp tiếp ứng. Ô Ma cười nói, chúa công yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho bọn hắn. Hơn nữa, buổi sáng chúng ta cũng chỉ đi cày ở nơi chú quân hạng nhỏ mà thôi, không có nguy hiểm. Dương Thiên nghe xong, cũng yên lòng. Sau đó Dương Thiên đi đến quân doanh Thiên Hà Thôn, đem cái quân doanh này chuyển về danh nghĩa của Tôn Nhiễu, sau đó lệnh cho thôn dân bắt đầu xây dựng áp lên cao cấp quân doanh. Tiếp đó Dương Thiên và Đỗ Hướng Nguyên đi đến giặc cỏ doanh. Đại Ngưu hiện tại rất nhàn nhã, giá trị vũ lực của hắn đạt tới 98 điểm, xử lý đám tiểu binh này quả thực không tốn sức. Trong khi đó, Dương Thiên và Đỗ Hướng Nguyên cưỡi tiểu bạch trước sau sử dụng hai loại kỹ năng chiêu hàng. Có thể do Dương Thiên đã mấy ngày không sử dụng kỹ năng chiêu hàng rồi, nên lần này nhân phẩm bộc phát chiêu hàng một phát được đến 400 giặc cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên hắn dù cố gắng thế nào thì so ra vẫn kém Đỗ Hướng Nguyên. Chỉ cần đủ tiền là chắc chắn tỷ lệ chiêu hàng đạt 10. Giúp Đỗ Hướng Nguyên nhẹ nhõm cơ một cái đã được 872 thôn dân. Chiêu hàng xong, Dương Thiên đưa Đỗ Hướng Nguyên về Thiên Hà Thôn. Mà Đại Ngưu thì bị gọi đi luyện cấp với Ô Ma. Chuyện này làm cho Đại Ngưu vô cùng phiền muộn, nói gì thì mình cũng là đế cấp võ tướng A, rõ ràng bắt đi giết tiểu cầu. Trở lại Thiên Hà Thôn, cao cấp quân doanh đã xây xong. Dương Thiên lập tức chuyển 4 võ tướng cấp S và chính hắn sang danh ngạch bên quân doanh Thiên Hà Thôn. Sau đó hắn đi về Bạch Vân Thôn, ra lệnh cho mười mấy thôn dân phá hủy tòa đặc cấp quân doanh trong Bạch Vân Thôn. Dưới âm thanh nghiêm túc của Dương Thiên, những thôn dân này đành phải cầm lấy công cụ trong tay, dỡ bỏ từng phần quân doanh. Quả thực phá hủy so với kiến tạo bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mất 10 phút đồng hồ sau, Dương Thiên đã nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đặc cấp quân doanh của Bạch Vân Thôn bị phá hủy, toàn bộ võ tướng trong quân doanh bị chuyển thành binh sĩ giai vị tương ứng. Do đó, 18 đặc cấp võ tướng của Dương Thiên hiện tại toàn bộ trở thành bát giai binh sĩ. Đây chính là kế hoạch của Dương Thiên, lợi dụng bắc hệ thống để chế tạo bát giai binh sĩ số lượng lớn. Khi sử dụng phương pháp này, chỉ cần điểm thuộc tính đầy đủ, bất luận NPC tư chất gì cũng đều có thể trở thành bát giai binh sĩ, kể cả đám mắc tại tứ giai đỉnh phong không còn khả năng up thêm giai vị nữa cũng có thể tấn cấp thành bát giai binh sĩ. Nhưng muốn lợi dụng bug game này một cách có hiệu quả, phải có đủ mấy điều kiện sau, một là phải có hai cái quân doanh. Hai là phải có được võ tướng vương cấp trở lên, đương nhiên cấp thấp hơn cũng có thể sử dụng, nhưng giai vị tăng lên cũng tương ứng thấp đi. Thứ ba là phải có đầy đủ binh lính đẳng cấp cao. Đương nhiên còn có một điều kiện cuối cùng chính là có đủ tài nguyên. Bởi vì thu kiến một tòa đặc cấp quân doanh cần vật liệu đá 8.500, vật liệu gỗ 6.800, tiền 17.000. May mắn, hiện tại Dương Thiên không thiếu chút nguyên liệu ấy. Nếu không phải võ tướng muốn chuyển chức thành vương cấp thì bắt buộc phải sở hữu trung cực quân doanh mới có thể làm được. Dương Thiên thật muốn tổ chức đại quy mô cửu giai binh. Mà cửu giai và bát giai chênh lệch rất lớn, tuy binh lính cửu giai nhất phẩm giá trị vũ lực chỉ là 91 điểm, nhưng sự cường đại của bọn này viễn siêu bát giai binh. Mà bát giai binh đã là tồn tại mà những người khác nằm mơ cũng muốn. Vì thế, Dương Thiên cũng cảm thấy đủ rồi. Chỉ tiếc là cái bắc này cũng không tồn tại lâu. Open server được nửa năm sau sẽ bị fix, cho nên hiện tại Dương Thiên chính là chạy đua với thời gian. Ai biết thiên hạ có thể hay không vì chính mình trọng sinh mà gây ra hiệu ứng hồ điệp đem cái bắc này fix lại sớm hơn đây, DZ thay đổi hàng loạt theo hiệu ứng dây chuyền khi có một sự thay đổi nào đó. Cùng thời điểm đặc cấp quân doanh bị phá hủy, Dương Thiên lại lập tức lệnh cho thôn dân bắt đầu lần nữa xây dựng đặc cấp quân doanh. Mà trong quân doanh lúc này võ tướng chỉ còn Đại Ngưu do bản thân hắn là trưởng quản của quân doanh Bạch Vân Thôn, do đó hắn không thể lại trưởng quản quân doanh của những thôn trang khác, kể cả quân doanh có bị phá hủy thì cũng không được. Xây dựng đặc cấp quân doanh, nếu sử dụng tối đa sức lao động là 50 người, thì cũng phải mất nửa ngày thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế muốn chuyển chức võ tướng lần nữa là phải đợi đến trạng vạng tối. Buổi chiều, Dương Thiên và Đại Ngưu mang theo một đám lính còn thừa điểm thuộc tính nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chuyển chức thành đặc cấp võ tướng đi giết giặc cỏ luyện cấp. Đám chiêu hàng được hôm nay, tất cả đều đưa về thôn. Dương Thiên giao một thôn dân tư chất S tên là Trương Giã cho Vương Lão làm trợ thủ. Sau đó để cho Trần Hào cũng tư chất S và đám thôn dân tư chất A, B ở Thiên Hà thôn chuyển chức thành binh lính. Sau đó Dương Thiên điểm mặt toàn bộ 18 bát giai binh và 7 viên võ tướng đi đến giặc cỏ doanh. Lúc này đây, hắn đang nóng lòng kiểm nghiệm sức chiến đấu của binh lính bát giai. Có một đế cấp võ tướng và 6 đặc cấp võ tướng hộ tống, Dương Thiên tin tưởng binh lính của mình sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đương nhiên phòng ngự tất yếu là vẫn phải làm, hắn để toàn quân đổi lại bản giáp và vũ khí điểm thép đoạt. Về phần chiến mã chưa có, đành phải dùng giác mã đi đấu tranh anh dũng. Đến giặc cỏ doanh, Đại Ngưu một người một ngựa, không nói không rằng, lập tức lao lên một đập phá tan cửa gỗ, sau đó vọt vào trong. Mọi người phía sau lập tức theo sát hắn, bên trong giặc cỏ doanh hiện tại nổ tung nồi. Bọn hắn không thể ngờ đối phương chỉ có giải rác hơn 20 người mà dám chui vào mồm nhổ răng lão hổ, lập tức đều nộ khí xung thiên thiên ùa lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đối phương cũng không phải tới nhổ răng lão hổ mà chính là đến để dẫm mấy con kiến. Đám giặc cỏ vừa tiếp cận trận tuyến đối phương, lập tức thằng chết thằng bị thương. Vũ khí vừa chạm vào vũ khí đối phương đã đồng loạt bị gãy. Kinh khủng nhất chính là trường thương của mình nếu ngẫu nhiên chạm được tới chiến giáp đối phương cũng bị lệch ra, không cách nào tạo thành thương tổn với bọn hắn. Mà đám giặc cỏ vốn cũng không phải như quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Dưới tình huống lòng tin bị đả kích nghiêm trọng, đại bộ phận đã bắt đầu mất đi sĩ khí chạy trốn tứ phía. Chỉ gần một giờ trong giặc cỏ doanh đã máu chảy thành sông, hơn 2.000 người chết tức là mỗi người đã giết gần 100 người. Mà bên Dương Thiên, mặc dù không có một người bị thương, nhưng ai nấy đều hiển thị rõ nét mệt mỏi trên mặt. Loại chiến đấu cường độ cao thế này, không phải thường nhân có thể chèo chống, huống chi còn liên tục trong hơn một giờ. Mà trong một giờ này, mỗi giây bọn hắn đều liên tục vung vũ khí trong tay liều mạng, đều đang ngăn cản mấy lần công kích của địch nhân. Cái này không thể so với chiến tranh đại quy mô, bởi vì chiến tranh đại quy mô mặc dù thoạt nhìn có vẻ ác liệt tàn bạo hơn, nhưng thực sự tiếp xúc với địch nhân, chiến đấu lại không nhiều. Do đó trong chiến tranh đại quy mô coi như là rằng có chiến đấu cả ngày, ban đêm vẫn có thể tiếp tục. Mà những tiểu đội này toàn quân đều chiến đấu thì không thể kéo dài đến vậy. Mục đích đã đạt được, Dương Thiên liền để cho Đại Ngưu mang theo đoàn người xông ra ngoài. Đám giặc cỏ hiện tại tránh né những sát thần này còn không kịp, làm gì còn dũng khí mà truy kích. Bởi vậy chỉ có thể dương mắt nhìn hơn 20 người này nghênh ngang rời đi. Dương Thiên cũng rút ra được kết luận, chỉ cần thể lực đủ để chèo chống, dưới tình huống chiến trận bát giai binh là tồn tại vô địch so với đám tứ giai binh. Cái này cũng khó trách tại sao hệ thống đặt giá một bát giai binh đến hơn 100 vạn AMB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thôn, chuyện đầu tiên Dương Thiên làm là dựng lại đặc cấp quân doanh để chuyển chức võ tướng. Chờ đủ 23 sĩ tốt toàn bộ trở thành đặc cấp võ tướng xong, Dương Thiên lần nữa chuyển Đại Ngưu tới quân doanh Thiên Hà thôn, sau đó mệnh lệnh phá hủy quân doanh. Muốn tu tạo lại đặc cấp quân doanh là phải đợi đến ngày mai rồi. Trong lúc đó, Dương Thiên bắt đầu làm một việc khác, thăng cấp thôn trang. Có được thực lực cường đại, Dương Thiên không còn lo lắng nơi trú quân trung cấp hạng lớn này nữa rồi. Bởi vậy, thăng cấp thôn trang là chuyện cấp bách nhất trước mắt. Trên tấm bia đá thăng cấp tại văn phòng thôn trang, Dương Thiên điểm nhẹ, một đạo quang mang nhàn nhạt thoáng hiện, bao trùm toàn bộ lãnh địa Bạch Vân thôn, hơn nữa kéo dài đến chỗ rất xa. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thăng cấp thôn trang lên cấp 2, thuộc tính cơ bản của thôn trang đã cải biến, tình huống cụ thể thỉnh tự xem xét. Rốt cục thăng cấp hoàn thành, Dương Thiên không thể chờ đợi được, mở ra thuộc tính thôn. Tên thôn, Bạch Vân thôn, Thiên Hạ đệ nhị thôn, thôn xóm Thiên Hạ đều biết, gia tăng lực hấp dẫn đối với lưu dân. Đẳng cấp cấp 2, nhân khẩu 8,121,400, quân đội 752, dân tâm 84, trị an 79. Thuộc tính đặc thù, lãnh địa chiêu mộ NPC tư chất tăng lên 1 cấp. Tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù đề cao 5. Tài nguyên, lương thực 45,921 đơn vị, vật liệu đá 1,694,512 đơn vị, vật liệu gỗ 1,545,871 đơn vị, tiền 2,168,219 tiền đồng, quặng sắt 2,254,658, mỏ than 10,214, một điểm thép đoạt 214, một đao thép 202, thuẫn thép 207, trường thương thép dòng 647, đao thép dòng 507, thuẫn thép dòng 512, trường thương 568, phác đao 231, thiết thuẫn 214, mộc cung 189, cao cấp kim sang dược 521, trung cấp kim sang dược 498. Thăng cấp cần tài nguyên, lương thực 1.000 đơn vị, vật liệu đá 1.000 đơn vị, vật liệu gỗ 1.000 đơn vị, tiền 5.000. Diện tích 2 km², lãnh địa 480 km², hiện hữu kiến trúc 11, 16 kiến trúc cần thăng cấp, gồm, văn phòng thôn trưởng, nhà dân, cấp thấp tiệm tạp hóa, cao cấp thợ may phố, đặc cấp tiệm thợ rèn, cao cấp nghề mộc phòng, đặc cấp quân doanh, cao cấp y quán, cao cấp thị trường, cao cấp tư thục, trung cấp võ quán, cao cấp ụ tàu, hàng rào thú lan. Có thể xây kiến trúc, tháp canh, công trình phòng ngự của thôn trang, gia tăng tầm mắt quan sát. Cùng tiễn thủ có thể đứng trên tháp canh công kích địch nhân, tầm bắn tăng thêm 10. Điều kiện, vật liệu đá 100, vật liệu gỗ 50, tiền 200. Chăn nuôi trường, để chăn nuôi gia súc có thể nuôi các loại như lợn rừng, ngựa hoang, trâu rừng, dê rừng. Biến chúng trở thành gia súc, loại động vật không phải gia súc không thể nuôi. Điều kiện, người chăn nuôi, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 200, tiền 400. Bến tàu sơ cấp, có thể cung cấp nơi đỗ thuyền, vận chuyển vật tư, dỡ hàng. Số lượng thuyền đỗ và tốc độ dỡ hàng, vật tư có quan hệ cùng đẳng cấp bến tàu. Điều kiện, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 100, tiền 500. Sơ cấp tử quán, sản xuất và bán ra rượu nhạt, có thể đề cao dân tâm biên độ nhỏ, có tỷ lệ nhất định xuất hiện NPC đặc thù. Tỷ lệ xuất hiện có quan hệ với đẳng cấp tử quán. Điều kiện, sơ cấp cất rượu sư, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 300, tiền 500. Sơ cấp mỏ đá, gia tăng ở trình độ nhất định hiệu suất thu thập vật liệu đá của thôn dân. Tỷ lệ gia tăng có quan hệ với đẳng cấp mỏ đá và khoảng cách từ địa điểm khai thác với thôn trang. Cần điều kiện công nhân khai thác đá sơ cấp, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 100, tiền 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cấp đốn củi trường, xưởng xay bột sơ cấp. Xem qua tin tức về thôn cấp 2, dễ thấy thôn cấp 2 gia tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và kiến trúc loại phòng ngự, từ đó tăng cường mạnh thực lực của người chơi. Mấy loại như tư thục, võ quán và hàng rào, Dương Thiên đã xây tốt từ khi thôn còn cấp 1. Giờ muốn thăng cấp thôn lên cấp 3, vẫn thiếu người chăn nuôi và sơ cấp cất rượu sư. Dương Thiên cũng không vội, những NPC đặc thù này sau khi up thôn cấp 2 sẽ xuất hiện rất nhanh thôi. Cách chương.